Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 394, ta liền nhìn xem. Không nói lời nào, vẫn là nếu có người có thể hồi tưởng, liền có thể phát hiện qua đi tiếp cận 20 phút trong trận đấu. Bạch Hạo Nam hô đại khái tầm 10 lần lúc, mỗi lần trọng điểm không ở chỗ hắn đang làm cái gì. Trọng điểm khi đó con ngựa đều tại muốn làm cái này nằm ngang phát một chút tiểu động tác. Hắn tại tự mình làm biểu thị cho Cát Mẫn nhắc nhở con ngựa đặc điểm hoặc là nói cái kia chuyển đổi. Điểm ở nơi nào? Có lẽ ngay cả Bạch Hạo Nam tố chất thân thể trong nháy mắt đó hắn đều không cách nào bạo điểm. Xông đi lên, Cát Mẫn có thể làm được. Để một cái người thích hợp đi làm thích hợp nhất sự tình. Đối mặt con ngựa dạng này đã 30 năm nghề nghiệp đội, đã lão thành tinh gia hỏa, Bạch Hạo Nam tất cả động tác khả năng đều sẽ bị dự đoán. Thậm chí đồng dạng để Cát Mẫn đến cũng giống như nhau. Nhưng nếu như lên trước Bạch Hạo Nam sau đó thay người đâu? Cơ hồ tất cả mọi người tại đối mặt người khác nhau chuyển đổi điểm thời điểm, nhiều ít có cái thích ứng quá trình. Bản lĩnh cao cường người có thể rất nhanh chuyển đổi, thậm chí ngạo nghễ lấy bất biến ứng vạn biến. Kết quả Cát Mẫn là cùng Bạch Hạo Nam hoàn toàn khác biệt một loại khác loại hình. Hắn tuổi trẻ, cao tốc lại bộc phát tới thật nhanh. Có thể nói Bạch Hạo Nam cơ hồ là tay nắm tay đối với Cát Mẫn gõ hơn 10 lần bảng đen xoa. Lặp đi lặp lại nhắc nhở trọng điểm ở nơi nào. Cát Mẫn khẳng định chỉ cần nghe thấy thanh âm này liền chú mục con ngựa dưới chân động tác. Lặp đi lặp lại nhìn, lặp đi lặp lại nhìn tầm 10 lượt, đã đối động tác này trước sau nối liền rõ ràng trong lòng. Sau đó ngay tại Bạch Hạo Nam đổi vị đưa ra con ngựa tới chớp mắt, mới xem như gõ chuông vào học. Cái này vẻn vẹn mới là cái chuông vào học. Một trận gió Cát Mẫn cướp được cầu sông về phía trước. Con ngựa sau lưng, vốn là có người giúp hắn bổ phòng, nhưng hết lần này tới lần khác trận hình điều chỉnh về sau. Kia bổ phòng liền đối mặt Bạch Hạo Nam, vừa lúc bị Bạch Hạo Nam hướng phía đường biên dựa vào động tác hấp dẫn. Phổ thông một mảnh khoáng đạt, Cát Mẫn hoàn toàn có thể dựa vào đặc điểm của mình bắn vọt. Nhưng hắn lại lập tức đem cầu cho kia tên Brazil giữa trận. Mình tiếp tục vọt tới trước, lúc này Sai Mạn tại sông, Trác tại sông, hai tên tiên phong tại sông, còn có Cát Mẫn tại sông. Năm người, vừa mới bị con ngựa yêu cầu trước ép đội hình chỉ có 4 người ở phía sau. Còn có một cái bị Bạch Hạo Nam mang mở, cay độc như con ngựa, hiển nhiên đưa ánh mắt rơi vào Cát Mẫn trên bóng lưng. Hắn là đuổi không kịp. Đỉnh phong thời kỳ con ngựa cũng không phải là lấy tốc độ tăng trưởng. Nhưng hắn khẳng định biết tốc độ hình cầu thủ ngưỡng cửa lớn nhất ở nơi nào. Cái này như thế đập nồi dìm thuyền xông đoạt tốc độ của mình hình bên cạnh hậu vệ cầm banh sau thế. Mà lập tức cho người khác. Sau đó mình không cầu chạy trước cắm. Trong lúc đó còn cùng cái kia nhẹ nhàng Sai Mạn tới cái giao nhau đổi vị. Kém chút đem hy vọng nhìn chằm chằm hắn hai tên hậu vệ va vào nhau. Nhưng thành công mang đi hai tên hậu vệ cùng một chỗ hướng phía cánh phải đi. Thế là chắc bọn hắn bên này ba cái Brazil mặt người đối một cái vô cùng đáng thương hậu vệ. Con ngựa khẳng định không nghĩ tới Cát Mẫn bên trên đoạt đến từ ai gõ bảng đen. Hắn chỉ có thể theo thói quen chú ý cái kia số 23. Hắn biết đây chính là Bạch Hạo Nam trước đó nói impact. Đối với thế cục lực ảnh hưởng, cái này số 23 trong nháy mắt làm được. Tại phương diện tốc độ có ưu thế cầu thủ rất nhiều. Thanh thiếu niên cầu thủ bên trong nhất là phổ biến. Liền mẹ nó dựa vào thiên phú lên liền có thể đánh cho khí thôn sơn hà. Nếu như còn có chút cước pháp vậy đơn giản liền dám ngày trời. Nhưng tựa như lái xe đồng dạng, cao tốc thời điểm làm phán đoán rất khó, có thể không thể tại bắn vọt trong nháy mắt có cầu thương lập tức liền có thể trở thành đường danh. Giới, tuyệt đại bộ phận tốc độ hình cầu thủ, nhiều khi dẫn bóng liền là một con đường đưa đến hắc, đưa đến chết, bị người khác bước đến nơi hẻo lánh hoặc là bên cạnh không di chuyển được. Mới không thể không qua loa giao ra hoặc là qua loa hoàn thành nhiệm vụ bắn một cước. Bọn hắn thoải mái nhất liền là bắn vọt trong nháy mắt kia. Mà không phải làm sao vì cả chi đội bóng phục vụ. Đừng tưởng rằng đạo lý này rất đơn giản. Tuyệt đại đa số người chạy, toàn bộ cơ bắp cùng tế bào não đều không có rảnh nghĩ những đạo lý này. Adrenaline xung kích kích thích hạ sớm quên mất không còn một mảnh. Vẫn như cũ biết mình nên làm cái gì. Liền gọi cầu thương, đá bóng thời điểm trí thông minh. Dù là ở trong nước đỉnh cấp trên sàn thi đấu, rất nhiều hàng nội địa đường biên cầu thủ biết rõ hạ ngọn nguồn truyền bên trong thời điểm sẽ bị người khác phủ kín. Y nguyên chọn cưỡng ép truyền bên trong, lãng phí đồng đội hoặc là mình vất vả chạy một đường sáng tạo thời cơ. Tức giận đến fan bóng đá hoặc là huấn luyện viên chửi ầm lên. Nhưng lần sau vẫn là như vậy, bởi vì bọn họ cầu thương đều đã định hình sẽ không sửa lại. Nhưng tối thiểu trong chớp nhoáng này số 23 cho con ngựa ấn tượng liền là có cầu thương. Đoạt đoạn về sau không tham công, cho thích hợp nhất giữa trận trưởng khống chia bài. Mình lại lập tức không tiếc sức chạy lôi kéo, giúp đồng đội kéo ra không gian sáng tạo dẫn bóng thời cơ. Đây là liên tiếp 3 cái đều rất có tiêu chuẩn lựa chọn. Thanh niên cầu thủ bên trong rất hiếm thấy. Đạt được giữa trận chia bài chính là Chác. Từ một bên khác xuyên thẳng ranh giới cuối cùng Chác hiện ra một Brazil cầu thủ hạng ngọn nguồn. Truyền bên trong là thế nào dùng? Hắn lấy được banh trong nháy mắt đã tại ranh giới cuối cùng phụ cận. Con ngựa ông bạn già nhóm bổ vị ý thức vẫn là tốt. Phát hiện bị hai cái cao tốc linh xảo ra hỏa lừa gạt hấp dẫn. Một hậu vệ giữa nửa đường liền quay người nhào Chác. Đây đã là bên trong siêu cấp bậc hậu vệ phản ứng. Thả tất cả nghiệp dư đội đều tước vũ khí đầu hàng từ bỏ. Con ngựa lại chú ý tới cái kia đầu chọc bên cạnh tiền vệ. Tại kia làm cái rõ ràng dừng lại. Đáng chết dừng lại. Cao tốc biên phong, vừa hậu vệ, bất kể là ai lợi dụng tốc độ cắm đến bên cạnh. Liền là đoạt thời gian. Từng giây từng phút đoạt tại tất cả mọi người trước đó làm chút gì mới gọi cao tốc bộ bên cạnh hả? Ngọn nguồn, đúng không? Chác lại dưới chân vòng quanh vòng đùa nghịch hạ cầu. Phi thường không cần thiết dừng lại chậm trễ hả? Chẳng khác gì là cho tuyến hậu vệ bổ phòng thời gian. Đổi lại tuyệt đại bộ phận đội ngũ. Huấn luyện viên tức điên chửi ầm lên. Fan bóng đá càng là nghĩ chùy người. Nhưng thể trọng cùng thân thể đã không đủ để về truy con ngựa. Ý thức ánh mắt khẳng định càng thêm tinh xảo. Đừng, hắn là, hô to lời nói còn chưa nói xong. Nhào lên hậu vệ giữa đã hãm không được xe làm động tác đoạt đoạn. Một cái nhảy thờ rô tát múa Brazil người. Có thể chính xác khống chế cùng nữ bạn nhảy toàn thân cao thấp từng cái bộ vị khoảng cách múa samba. Người. Hắn liền là cố ý đang khoe khoang sơ hở. Hắn liền là đang hấp dẫn đối phương nhào lên phạm sai lầm. Bởi vì cùng nó nói dẫn bóng chính diện đối mặt một cái cường hãn đối thủ. Không bằng nhẹ nhàng linh hoạt hấp dẫn đối phương mất đi trọng tâm phạm sai lầm. Toàn trường fan bóng đá cùng con ngựa cùng một chỗ. Bao quát Bạch Hạo Nam. Đều cùng một chỗ lần thứ nhất tận mắt thấy cái kia chứ danh Brazil bóng đá tinh túy động tác. Đuôi trâu hơn người, không trung tựa hồ có múa thân ảnh, nhưng ở chuyên nghiệp cầu thủ trong mắt, chỉ có con kia chân phải, nhẹ nhàng linh hoạt dùng chân cạnh ngoài hướng bóng đá ngọn nguồn vẩy một cái. Tiêu chuẩn biến hướng hơn người, đã đem mình ném ra hậu vệ giữa thậm chí liên thủ đều vươn đi ra. Con kia chân phải lại phảng phất có kề cận kẹo cao su. Vòng quanh còn tại nhấp nhô bóng đá. Tựa như cái đuôi trâu đánh con ruồi như thế. Nhẹ nhàng linh hoạt lại thoải mái chuyển tới cầu cạnh ngoài. Dùng chân bên trong lại như thế kéo một phát. Cùng cưỡng ép lôi đi ớm ở cô nàng không sai biệt lắm. kỳ thật liền là giả vờ phía bên phải. Cả cái động tác đều làm được 90%. Ngay cả bóng đá đều tin. Hướng bên kia lăn đi. Lại tại một điểm cuối cùng bị ăn khớp mau lẻ thật động tác kéo trở về. Bất đắc dĩ đi theo chắc hướng bên trái đi. Mấu chốt tại cái này phía bên phải động tác biên độ cực lớn. To đến để người tin tưởng không nghi ngờ hắn nhất định sẽ làm như vậy. Không phải đều không phù hợp vật lý thông thường. Kết quả, kia chân trái từ đầu tới đuôi đều không rời đi mặt đất. Chống đỡ lấy toàn thân phối hợp làm động tác giả. Viên kia bóng đá thậm chí có lúc đầu phải xoáy. Đột nhiên ngược chiều kim đồng hồ hỗn loạn. Đầu óc choáng váng liền theo chác đi. Bóng đá đều choáng. Huống chi kia hậu vệ giữa. Chuyển hướng hai chân chật vật ngồi dưới đất. Muốn làm động tác kế tiếp cũng không thể. Chỉ có thể quay đầu lại nhìn cái kia đáng chết đầu chọc trực diện thủ môn viên. Đây cũng là Ronaldinho chiêu bài tuyệt kỹ. Trong nháy mắt kia dù sao toàn trường người xem nhịn không được oa một chút. Cùng kêu lên, hiện trường có thể trông thấy cái này nhìn như liền một động tác ăn khớp hoa văn. Liền là cái này phản ứng sinh lý. Thuận đường biên cắt đi vào chác đối mặt chỉ có thể bỏ cửa mà ra thủ môn viên. Bởi vì trên lý luận tới nói, chắc là không có sút gôn góc độ. Hắn dẫn bóng phương hướng cùng cầu môn song song. Cho nên thủ môn viên nhất định phải ra nhào. Đây đều là sách giáo khoa cấp yêu cầu. Không phải chỉ cần chắc tùy tiện mang mở một hai bước kéo ra góc độ liền có thể nhẹ nhõm phá cửa. Cho nên thủ môn viên chỉ có thể dùng sức giang hai tay chân mở rộng phủ kín diện tích quấy nhiễu. Hắn. Loại thời điểm này, cắt đi vào biên phong đã là 10 cầm 7 ổn. Đánh không tiến đương nhiên có, nhưng vẫn là phe tấn công tỷ lệ lớn. Bởi vì hắn có rất nhiều lựa chọn. Đánh không tiến thường thường liền là lựa chọn khó khăn hội chứng trong nháy mắt phát tác. Chắc không khó khăn, trông thấy thủ môn viên đập ra đến liền là một cước truyền bên trong. Mà lại là bên trong độ cao truyền bên trong. Thủ môn viên động tác lại nhanh cũng không bằng cầu. Bất đắc dĩ cũng quay đầu nhìn. Sai mạn như lông vũ trôi nổi chảy ở giữa. Còn có cái tiên phong cũng ở giữa. Cho nên cái kia lúc đầu bị hấp dẫn tới cái cuối cùng hậu vệ không thể không đứng ở chính giữa. Phí công muốn ngăn cản cầu. Nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng đá vạch lên tiểu đường vòng cung rơi xuống đằng sau. Đã thành thói quen tính chạy đến mình quen thuộc hạng ngọn nguồn vị cát mẫn. Liền mặt đối với mình gần như không tồn tại đạt được một cái khác bên cạnh vệ trợ công. Nhảy lên thật cao, trên không trung còn có thể nghe thấy chắc thanh âm. Áp, áp, theo sau đó nói, chắc liền là cảm thấy nhất định phải trên không trung nhảy lên thật cao. Dùng cái chán đem cầu nện vào đi mới là đẹp mắt nhất. Phù hợp nhất Bạch Hạo Nam yêu cầu trợ công. Không sai, Bạch Hạo Nam dùng phức tạp Anh ngữ chính là muốn cầu tất cả Brazil tịch huấn luyện viên. Cho số 23 chế tạo thời cơ. Hết thảy thời cơ, có thể nói là tất cả mọi người đến quay chung quanh Cát Mẫn đánh. Nhưng Cát Mẫn đạt được căn dặn cũng chỉ có cái kia lúc. Chú ý hắn là thế nào cùng Mã Ca giao thủ. Bắt lấy cái này phá hư điểm về sau mới có thể tiến công. Còn lại liền là nhìn Cát Mẫn mình biểu diễn. Bạch Hạo Nam thậm chí không nói cho Cát Mẫn cái này cũng có thể liền là hắn bộc lộ tài năng trong. Nháy mắt, nếu như có thể giành lại đến. Phải đánh thế nào Bạch Hạo Nam cũng không cho Cát Mẫn nói. Hắn chỉ yêu cầu những người khác phối hợp Cát Mẫn. Nếu như Cát Mẫn lười. Cắt bóng về sau lập tức lại trở về. Lại hoặc là hắn nhẹ nhàng. Cắt bóng về sau mình mù mấy cái sông. Đều sẽ lãng phí Bạch Hạo Nam lặng lẽ cho hắn dựng sân khấu. Có lẽ liền là trước kia kia lần huấn luyện sau lưu lại tìm Bạch Hạo Nam nói chuyện kết quả. Kia bất quá vẻn vẹn 10 ngày qua trước sự tình. Kỹ thuật bên trên Cát Mẫn không có khả năng có bay vọt về chất. Nhưng 10 giờ tối mỗi ngày qua tiếng người huyên náo ồn ào qua đi. Hắn nhất định sẽ tham dự A Lý mấy người bọn hắn bền lòng vững dạ thêm luyện kỹ thuật. Sau đó mỗi sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng, hắn lại nhất định sẽ đi theo già đám huấn luyện viên cùng một chỗ ở đây bên trên từ nhỏ phối hợp cùng công thủ diễn luyện. Những này Bạch Hạo Nam đều nhìn ở trong mắt. Hắn tin tưởng cái này người sinh viên đại học nội tâm nhất định là có biến hóa. Cái kia trước đó còn cần ở đây bên trên già huấn luyện viên thúc giục mới động ra hỏa có chút cải biến, kia nên cho hắn cơ hội Dương phát hiện mình. Đồng thời cũng là Dương phát hiện mình loại hình thức này cho bán thành phẩm nhóm mang tới cải biến. Dùng nhất là lóa mắt phong cách lại ổn thỏa nhất phương thức nguyên địa lên nhảy cái chán chính. Chính đem cầu tiến đụng vào cầu lưới. Cát Mẫn không có gì cuồng hỉ. Đây quả thực so penalty còn đơn giản. Chắc có bó lớn thời cơ có thể sút gôn. Liền là cố ý muốn cho hắn dẫn bóng. Hắn nhìn ra được. Thậm chí vừa mới hạ ngọn nguồn thời điểm. Chắc liền có thể dựa vào không vị cùng tốc độ trực tiếp đối mặt thủ vệ. Nhất định phải đơn đấu lắc rơi một cái hậu vệ. Cũng là cho đằng sau lưu lại tận khả năng thiếu trở ngại. Làm như vậy cầu xem như đưa đến bên miệng. Cho nên Cát Mẫn xa xa đối bên kia giơ ngón tay cái đi trở về. Chắc đến cái xinh đẹp thờ rô tát múa làm chúc mừng. Bên cạnh hắn tiên phong có phối hợp hai lần. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì Nam Mỹ châu Phi cầu thủ dẫn bóng về sau thích khiêu vũ. Thật sự là bọn hắn bình thường quá này. Cứ như vậy trì hoãn mấy giây. Cát Mẫn cùng Sai Mạn đơn giản vỗ tay chúc mừng về sau đi trở về. Trải qua con ngựa chủ động đưa tay. Không sai, rất có tiền đồ, người vẫn chưa tới 25 a. Khả năng nhiều năm tại trên sân bóng huấn luyện. Đen xì trông có vẻ già Cát Mẫn mãnh giơ lên phía dưới. Dùng sức nuốt ngụm nước bọt mới nói. Mã chỉ, ta là lạnh sông đủ trường học 08 ban về sau tại 20 tuổi thê đội bị soát xuống tới học viên. 22 tuổi, tối thiểu tại Tây Nam địa khu. Chỉ có chân chính có qua dạy bảo quan hệ cầu thủ mới có thể xưng hô mình huấn luyện viên là ích chỉ. Con ngựa hiển nhiên không có Bạch Hạo Nam như vậy siêu quần biến thái trí nhớ. Hắn cũng hàng năm đều muốn đối mặt trên trăm cái mới cầu thủ. Cũng không phải một mực tại đủ trường học dẫn đội, chỉ là ngẫu nhiên quá khứ chỉ đạo. Không có khả năng đem người nhớ kỹ toàn. Lập tức ngẩn ra, sau đó thật nhanh quay đầu nhìn xem xa xa Bạch Hạo Nam. Hẳn là lập tức đã hiểu Bạch Hạo Nam đánh trận đấu này mục đích thực sự. Cái này mẹ nó là ngươi đủ trường học đào thải cầu thủ. Ngươi đào thải hài tử. Tại ta chỗ này lại biến thành lương tài. Mà lại tranh tài quá trình phảng phất cũng xác thực nghiệm chứng trước đó câu nói kia. Luận dưới chân kỹ thuật. Chắc khẳng định mạnh hơn Cát Mẫn. Cái kia đầu chọc tại mấy cái tiết điểm. Thậm chí có thể sử dụng võ lâm cao thủ bao trùm người bình thường bình tĩnh tới chọn ưu thế. Nhưng lần này tiến công lực ảnh hưởng mấu chốt lại tại cái kia bên trên đoạt. Mà lại bên trên đoạt về sau không đầu choáng váng phát nhiệt mình làm. Càng chỗ lập tức kéo theo Sai Mạn cùng một chỗ đảo loạn tuyến hậu về. Cho chắc bọn người chế tạo tận khả năng tốt cục diện. Dẫn bóng đều tại thứ yếu. Bởi vì chắc làm hết thảy đều là hắn kỹ thuật cường hãn bản năng. Ngoại trừ cái kia trợ công có chút ý bánh ít đi bánh quy lại. Cái khác đều là tùy tính phát huy. Nhưng Cát Mẫn làm, lại là xây dựng ở đầu óc bên trên. Hắn từng có nhiều lần khác biệt lựa chọn. Hắn đều tuyển đối đội ngũ có lợi nhất, mà không phải đối chính hắn có lợi lựa chọn. Thật tình không biết chỉ là ngưỡng cửa này. Rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp cả một đời đều lật không đi qua. Cao tốc đối kháng bên trong, người nhất định là tuân theo bản năng. Bình thường khổ luyện, chính là vì để thân thể phản ứng trở thành bản năng. Luyện được đuôi trâu qua người thân thể bản năng là rất khó khăn. Nhưng khó bất quá trong đầu bản năng, chỉ có chân chính nghĩ thông suốt mình nên làm như thế nào người. Mới có thể trong nháy mắt bản năng chính xác lựa chọn. Tối thiểu tại con ngựa cùng Bạch Hạo Nam nơi này,